người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 157, đều vợ chồng, còn có cái gì xấu hổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng, mang theo các bảo bảo, cùng một chỗ chạy lên lầu đi vào trong phòng, đem bảo bảo đặt lên giường vừa mới đặt lên giường, đại bảo nhìn đến ba ba, liền hướng ba ba bên kia bò. Chờ leo đến bên giường thời điểm, tay nhỏ chống cái hư không, mắt thấy cả thân thể muốn hướng dưới giường ngã đi. Lâm Hiên tay mắt lanh lẹ, lập tức đem đại bảo ôm ở trong ngực. Ê a, ê a, đại bảo không có chút nào phát giác được vừa mới nguy hiểm cỡ nào, bị ba ba ôm vào trong ngực thời điểm, còn ê a lấy nở nụ cười. Bảo bảo, ngươi không sao chứ? Dương Tử Di bị vừa mới bảo bảo động tác cũng là giật nảy mình, nhìn được lão công bảo vệ bảo bảo, vội vàng đi vào bảo bảo trước mặt, một mặt lo lắng nói. Tiểu gia hỏa có chút nghịch ngợm ư, ngươi không biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào đi. Lâm Hiên vươn tay câu một chút đại bảo sống mũi nhỏ, lắc lắc đầu nói. Nha, nha, bảo bảo, về sau nhưng không cho dạng này rồi á, muốn là té xuống đất thế nhưng là sẽ rất đau. Dương Tử Di ôn nhu nói một câu. Lão bà, ngươi đi trước rửa mặt đi, ta đến bồi bảo bảo, hống các bảo bảo ngủ. Ừm ân, vậy ta đi tắm trước. Dương Tử Di gật gật đầu tìm tới chính mình đồ ngủ cho các bảo bảo làm cái bái bai thủ thế, sau đó rời khỏi phòng. Bảo bối, đến, ba ba cùng các ngươi chơi. Đem đại bảo đặt lên giường, Lâm Hiên cũng lên giường, bồi các bảo bảo cùng nhau chơi đùa. Phía dưới ngủ chưa một hồi, cho nên bảo bảo hiện tại còn 10 phần có tinh thần, đoán chừng phải còn phải chờ một hồi nữa, mới có thể ngủ. Hơn nửa canh giờ, Dương Tử Di theo phòng tắm đến đi đến trong phòng, nhìn đến đại bảo, nhị bảo còn trên giường chơi đùa. Cười một tiếng, bảo bối còn chưa ngủ cảm giác nha. Ê à, nha, nha, mụ mụ ở đây, quảng cáo, nghe được nhị bảo lần nữa hô mụ mụ, Dương Tử Di đi vào trước giường, ngồi tại cạnh giường, ôn nhu sờ lên nhị bảo cái đầu nhỏ. Lão công, ngươi đi tắm đi, ta đến bồi các bảo bảo. Tốt, bảo bối, ba ba đi trước tắm, mụ mụ tại cái này cùng các ngươi. Cho các bảo bảo nói một tiếng, Lâm Hiên cũng cầm lấy đầu ngủ, rời đi phòng ngủ. Tốt, bảo bối, đến, mụ mụ hống các ngươi ngủ cảm giác ha. Trong phòng, Dương Tử Di bắt đầu dỗ dành đại bảo, nhị bảo nghỉ ngơi, dù sao thời gian cũng không muộn, nếu như ngày mai là tuần lễ 6, ngày chủ nhật các nàng còn có thể bồi các bảo bảo chơi nhiều một hồi, nhưng là ngày mai còn phải đi trường học, tăng thêm nàng cũng không muốn các bảo bảo buổi tối quá mức ngủ trễ, cho nên đến sớm nghỉ ngơi một chút. Muốn là lần này ngủ trễ quá muộn, ban ngày cũng liền lên rất muộn. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy hoạch vẫn là đến điều chỉnh tốt. Làm Lâm Hiên theo trong phòng tắm đi ra, mới vừa vào trong phòng, Dương Tử Di vừa vặn đem đại bảo, nhị bảo bỏ vào trẻ con giường bên trong. Xùy, nhìn được lão công tiến đến, Dương Tử Di vội vàng thở dài một tiếng. Các bảo bảo ngủ, Lâm Hiên đến lão bà bên người, nhỏ giọng nói. Mới vừa ngủ, nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ tỉnh các bảo bảo. Dương Tử Di gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Nhẹ nhàng vì bảo bảo đắp kín mền, Dương Tử Di lúc này mới đứng người lên. Lão bà, vậy chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Được, đem đèn trong phòng quang điều thầm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di lên giường. Bây giờ đại bảo, nhị bảo tại trẻ con giường bên trong nghỉ ngơi, buổi tối lúc ngủ, Lâm Hiên hiện tại hoàn toàn có thể ôm lão bà cùng ngủ. Trên giường, Lâm Hiên ôm Dương Tử Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, hiện tại không ai quấy rầy đến chúng ta. Tuy nhiên đèn trong phòng quang rất tối, nhưng là vẫn có thể mơ hồ trông thấy Lâm Hiên nụ cười trên mặt. Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút gắt giọng. Người có phải hay không đã sớm có ý nghĩ này rồi? Lão bà, làm sao lại thế, cũng là gần nhất ta mới định cho các bảo bảo mua 2 tấm trẻ con giường. Như vậy, các bảo bảo tại trẻ con giường bên trong nghỉ ngơi cũng an toàn, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bình thường các bảo bảo trên giường, bọn họ lúc ngủ, đều đến cẩn thận từng ly từng tí, dù sao các bảo bảo còn trên giường, vạn một đêm ngủ ngủ không ngon, một cái nghiêng người, đem các bảo bảo áp đảo vậy nhưng sẽ không tốt. Nhưng là hiện tại các bảo bảo tại trẻ con giường bên trong nghỉ ngơi, vậy liền biến đến hoàn toàn khác nhau. Lão bà, ngươi không thích như vậy phải không? Không có, cái kia lão bà chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ân, Dương Tử Di tựa ở Lâm Hiên trong ngực cảm thụ được tim của hắn đập từ từ nhắm mắt lại. Ban đêm, tuy nhiên mỗi đêm, các bảo bảo đều sẽ tỉnh 1-2 lần, bất quá Lâm Hiên luôn luôn có thể bóp đúng giờ ở giữa tại các bảo bảo khi tỉnh lại, mở hai mắt ra. Tại các bảo bảo khi tỉnh lại, kịp thời đi đến các bảo bảo bên người. Buổi sáng, khoảng 8 giờ, Lâm Hiên mở to mắt nhìn lấy một bên còn đang ngủ lão bà. Thân thể vừa định động liền phát hiện lão bà cả thân thể, như là bạch tuộc một dạng ôm thật chặt hắn. Nhìn thấy cái này một động tác, Lâm Hiên mỉm cười, chính mình cho các bảo bảo mua trẻ con giường, để các bảo bảo đi trẻ con giường bên trong ngủ, ý nghĩ, đó là thật không tệ. Tại lão bà khuôn mặt trắng nõn phía trên hôn một cái, Lâm Hiên bắt đầu chuyển nhích người. Ngô, Dương Tử Di cảm nhận được động tĩnh á một tiếng. Sau đó thời gian dần trôi qua mở mắt, nhìn đến lão bà mở mắt, Lâm Hiên ôn nhu cười nói. Lão bà, buổi sáng tốt lành. Nghe được lão công cái kia thanh âm ôn nhu, Dương Tử Di nhìn thân thể của mình, dính sát Lâm Hiên thân thể, nhất thời, trên mặt đỏ ửng, một mực kéo dài đến cái cổ. Thẹn thùng chôn ở Lâm Hiên dưới bờ vai mặt, lão bà, đều vợ chồng, còn có cái gì xấu hổ a quảng cáo. Lâm Hiên mỉm cười, lão bà thẹn thùng bộ dáng, càng đáng yêu. Ngươi còn nói, không để ý tới ngươi. Dương Tử Di lầm bầm một câu, tốt tốt, lão công không nói, đến, để lão công nhìn xem. Lâm Hiên vươn tay, nâng lên lão bà cái cằm, nhìn lấy lão bà cái kia trên mặt đỏ ửng, để hắn không kiềm hãm được thân hôn vào lão bà trên môi. Ngô, đột nhiên bị lão công cưỡng hôn, để Dương Tử Di ánh mắt trợn trừng lên. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên lúc này mới buông nàng ra. Dương Tử Di trong ánh mắt mang theo mê ly, chờ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nện cho Lâm Hiên một chút gắt giọng. Chán ghét, sáng sớm, chỉ biết khi dễ người ta. Chấm, cái kia lão bà nguyện ý để lão công khi dễ sao? Không để ý tới ngươi. Dương Tử Di không có trả lời, có điều nàng trên mặt biểu lộ lại bán rẻ nàng. Lâm Hiên không nói hai lời, đem lão bà ôm vào trong ngực hít một hơi thật sâu. Phát ra từ nội tâm tán dương, lão bà trên người ngươi thơm quá, phốc vẩy thật ngứa nha. Dương Tử Di cảm nhận được bên tai truyền đến nóng ấm, đột nhiên lập tức bị đùa với cười. Lão công chúng ta nhanh rời giường đi, trời đều đã sáng. Lão bà trong ngực quá ấm áp, lão công không nghĩ tới đến làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể, hắn muốn một mực ôm lấy lão bà. Cũng minh bạch cổ đại những cái kia anh hùng, vì sao vẫn muốn chìm đắm trong mỹ nhân trong ngực, chìm đắm trong ôn nhu hương bên trong. Đứng lên đi, thời gian không còn sớm, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi trường học đâu, ta cũng không muốn đến trễ, lại nói, về sau không phải còn có cơ hội không? Cách chương.